Chương 1161-1162, đáng chết tại sao có thể như vậy, Hầu Sùng Lượng hối tiếc mà cơ hồ muốn nổi điên. Tiểu trợ lý tiếc nuối không dứt lẩm bẩm, muốn là dựa theo ban đầu nguyên định kế hoạch, cái này đồng thời nội dung vừa vặn có thể đổi tơ ý giải thưởng Kim Lan nhiệt độ, so cái khác truyền thông tất cả đều nhanh hơn tiết mục tỷ lệ người xem nhất định sẽ lập lên độ cao mới. Đáng tiếc câm miệng cho lão tử liền biết phóng mã hậu pháo sớm đã làm gì, Hầu Sùng Lượng hối hận ruột đều nhanh xanh rồi, quả thật là so bỏ lỡ 100 triệu còn vô cùng đau đớn. Cơ hội tốt như thế a, hiện tại coi như tiêu tốn gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi đều không lấy được rồi. Đúng rồi, cái kia 10 phút, không phải là còn dư lại 10 phút thu lại nội dung sao, Hầu Sùng Lượng gấp vội mở miệng. Tiểu trợ lý, hít, hậu đạo, cái kia 10 phút dựa theo yêu cầu của ngài xóa bỏ rồi, Hầu Sùng Lượng giống giận, xóa bỏ liền cho ta nghĩ biện pháp phục hồi như cũ, không phải là có dành trước sau 10 phút 1 giây đồng hồ đều không cho thiếu tất cả đều tìm cho ta trở lại còn nữa. Vội vàng cho Diệp Bạch gọi điện thoại, ước đợt kế tiếp tiết mục muốn Cung Húc cùng Lạc Thần hai người cùng tiến lên. Tiểu trợ lý nghe vậy, quả thật là nhức đầu. Vào lúc này khẳng định tất cả mọi người đều đang tại đuổi tới liên lạc Chư Thần Thời Đại, muốn cướp cái này đợt thứ nhất nhiệt độ, bọn họ mới vừa cùng Chư Thần Thời Đại náo loạn không vui, hiện tại làm sao ước gã không phải là độc nhất vô song, bên kia, còn có so Hầu Sùng Lượng càng muốn chết. Nhiệt huyết đại mạo hiểm chân nhân tú tổ chương trình đạo diễn Phùng Khoa miệng nó đây quả thực là thấy quỷ rồi. Phùng Khoa vừa mới nhận được tin tức, liền giận đến thiếu chút nữa không đem TV đều đập. Bên cạnh phó đạo diễn an ủi, khích, lao Phùng tỉnh táo tỉnh táo. Phùng Khoa che lấy sắp hộp máu ngực, giận đến xoay quanh, rời ạ, lao tử mới vừa sống sờ sờ đem hai cái ảnh đế cho đổi lại rồi, ngươi để cho lão tử làm sao tỉnh táo, người sáng suốt biết tất cả, đôi ảnh đế nhiệt độ sẽ có bao nhiêu nổ tung. Cơ hội tốt như vậy, cơ hội tất cả mọi người đều đang tại cướp, cũng muốn cọ một lớp nhiệt độ. Chương 1162, làm gì chú ý như vậy, cơ hội này vốn là vật trong túi của họ đấy, hiện tại lại bị đích thân hắn cho đập chết rồi. Phùng Khoa tâm tình này, có thể tưởng tượng được phó đạo diễn thấy Phùng Khoa một bộ sống không bằng chết biểu tình, vô bả vai của hắn một cái an ủi, ai, đừng như vậy, nghe nói cách vách lão Hầu mời được người. Lại đem bọn họ ống kính tất cả đều xóa không có phát hình, đây đây chính là Lạc Thần cùng Cung Húc sinh tử một đường sau lần đầu tiên cùng sân khấu tống nghệ. Kết quả bị chính hắn làm không rồi, hắn so ngươi càng ngu ngốc, nghĩ như vậy, ngươi có phải hay không là thăng bằng một chút, ta thăng bằng cái giám, các ngươi vội vàng cho ta nghĩ biện pháp đem người cho ta dỗi trở lại ngoại giới. Cung Húc cùng Lạc Thần đạt được đôi ảnh đế tin tức đã thật nhanh truyền bá, giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải hiện trường, ban thưởng vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, dưới đài, Hoàng Thiên Giải Trí Phó Tổng Giám Đốc Đàm Uy thấy Diệp Y sắc mặt khó coi, ho nhẹ một tiếng mở miệng, Y tiểu thư, lần này tính Diệp Mộ Phàm tiểu tử kia vận khí tốt, nhưng ngài cũng đừng có gấp, phía dưới còn có một cái trọng yếu nhất giải thưởng trước mặt chúng ta đã bắt lại tốt nhất kịch bản, đạo đi hệ nở xuất xả cờ nhất, phim điện ảnh xuất xả cờ nhất, lấy thêm xuống tốt nhất nhân vật nữ chính. Lần này chúng ta vẫn là lớn nhất người thắng. Diệp Y nhắm mắt một cái, cố gắng đè xuống trong lòng cuồn cuộn tâm tình, tiếp đó, tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào trong Lạc Thần chuyện nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính đồng thời bị đề danh tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất nhân vật nữ chính, nếu tốt nhất nhân vật nam chính không có cầm đến, như thế, đã nói lên tốt nhất nhân vật nữ chính độ khả thi lớn vô cùng a, bởi vì phe làm chủ sẽ không để cho cùng một bộ phim chiếm dùng quá trọng yếu bao nhiêu giải thưởng, nhất định là vì vậy, cho nên mới không thể cầm đến tốt nhất nhân vật nam chính. Khả năng này, trước ta cũng cùng ngài dự đoán qua, Đàm Uy thể son thể sắt mà phân tích nói. Đàm Uy mà nói vừa trấn an Diệp Y, cũng coi như cho Bùi Hằng dưới bậc thang. Một bên Bùi Hằng cũng mở miệng nói, dựa theo kinh nghiệm của ta, Phó Tổng Giám Đốc Đàm nói không sai. Rất nhiều giải thưởng lớn phe làm chủ đúng là như vậy. Sắc mặt của Diệp Y thì hơi hơi khá hơn một chút, hít sâu một hơi, đem ánh mắt lần nữa bỏ vào trên đài, bất quá thần sắc lại không chút nào buông lỏng. Bởi vì lần này cái khác người cạnh tranh thực lực cũng đều mạnh vô cùng, giờ phút này, Lạc Thần cùng Cung Húc đã cầm lấy giải trở lại, trên đài sắp bắt đầu công bố tốt nhất nhân vật nữ chính. Tối nay được chú ý nhất nữ hoàng điện ảnh giải thưởng lớn người đoạt được sắp công bố, người chủ trì mặt đầy kích động mở miệng, cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc. Mọi người đều biết, lần này nữ hoàng điện ảnh cạnh tranh, có thể nói là nhiều năm như vậy kịch liệt nhất một lần, nữ hoàng điện ảnh vòng nguyệt quế rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào đây, để cho chúng ta,